hoàng. Anh xin gì thì em sẽ ban cho, nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé. Vì vua thường hay chọn lắm cung phi, và một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình. Anh nói dối thưa đây cô bạn học, đã lâu rồi con mới vừa gặp nhau. Cứ mỗi tháng em lại đến thăm anh, sau mỗi tuần em ghé thăm một lần, rồi quen dần hàng đêm em anh đến, nên láng giềng thấy thế bảo nàng dâu. Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa, em của anh giờ là vợ người ta. Để anh mãi đau thương vì ước nguyện, tháng năm dài chưa xóa được tình em. Chưa xóa được tình em.